Cách làm sủng phi, chương 50, trên đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc Cố Tương thu thập này nọ từ ngăn tủ nhảy ra một hồng bao, đây là lúc nàng rời nhà mẹ đẻ, Vương thị đưa nàng, bên trong là một ít bạc vụn ước chừng 52, nàng vẫn là nhớ rõ kinh ngạc lúc ấy hỏi, nương, đây là cái gì? Vương thị ngại ngùng cười cười, nương bổ đồ cưới cho ngươi. Vương thị thấy Cố Tương không nói lời nào, tiếp tục nói. Ta nghe tiểu cửu nói qua, bổ đồ cưới, bằng không ngươi sẽ bị người xem thường. Đây là cha ngươi kiếm được từ cửa hàng gạo lương mới mở ở Tương Dương Thành. Lần này vận khí tốt, cha ngươi trữ rất nhiều lương thực, buôn bán tiến triển cực nhanh. Bất quá cha ngươi suy nghĩ, chúng ta không thể kiếm tiền đen như vậy, cho nên chỉ cao giá một chút, không nhiều lắm. Ngươi nói với Lục gia, ta coi hắn là người rất tốt, lấy tiền này mua này nọ, không đủ nương lại cho ngươi. Lúc trước xính lễ nạp ngươi 82, sẽ hoàn trở về 82, tiểu cửu nói quy củ bình thường đều là như vậy. Vương thị nói tiểu cửu là lão cửu Cố gia trí tuệ nhất trong mấy đứa nhỏ, là người duy nhất đi đọc sách. Cố Tương không có đẩy tiền về, lần này nàng ở nhà mới thật thật chính chính hiểu biết người một nhà này. Nếu Vương thị lấy tiền ra, thì phải là bọn họ đã thương nghị tốt, nàng phải nhận, bằng không chính là còn oán giận phụ mẫu, như vậy sẽ làm trong lòng Vương thị thực không thoải mái, hiển nhiên ngày đó nàng khóc nháo làm cho Vương thị rất đau lòng. Có lẽ trước kia nàng quá mức kiêu ngạo, mang theo đặc hữu xuyên qua dè dặt, tuy rằng ở cùng một chỗ, nhưng là cho tới bây giờ vẫn giữ quan điểm hiện đại. Cố gia chính là nông dân thành thành thật thật, phụ thân trung thực, mẫu thân ôn nhu hiền lành, không đọc qua thi thư, ngay cả tên chính mình cũng không biết viết. Người thậm chí có thể nói bọn họ ngu muội, bởi vì vô tri, nhưng là những người này tâm là thuần phác, không có lòng hại người, thế giới của bọn họ chỉ lớn như vậy, thậm chí có thể nói ánh mắt thiền cận, phong hoa tuyết nguyệt gì đó đối với các nàng mà nói còn không bằng một khối đậu hù. Như thế Cố Tương cũng nghĩ thông, nàng đã không dối dám mình làm thiếp hình thượng thiên có thích hợp hay không, có phải phụ mẫu bán nàng hay không, bởi vì nhân sinh quan giữa nàng và phụ mẫu căn bản là không giống, cũng không có biện pháp câu thông, nàng chỉ biết trong lòng Vương thị có nữ nhi này, phụ thân cũng là vướng bận nàng, này là đủ rồi. Khó được hồ đồ, người có đôi khi quá sáng suốt lại không hẳn là một chuyện tốt, người còn sống mới là quan trọng nhất, cho nên phải để mình sống tốt. Trên xe ngựa Cố Tương nghĩ đông nghĩ tây, khó được thâm trầm một phen, cảm xúc có vẻ không phải tốt lắm, hình thượng thiên do dự chốc lát, lần đầu tiên chủ động tiến lên ôm lấy Cố Tương. Hắn vừa ôm vừa nói, ta sẽ không để nàng chịu khổ, cũng sẽ không để người ta coi thường nàng và đứa nhỏ. Hình thượng thiên nói thực giản dị, thậm chí chưa nói tới lời ngon tiếng ngọt, cũng là làm cho tâm Cố Tương dần dần an ổn. Nàng biết ngày mình sinh, bởi vì quá đau thần trí không rõ, sau đó nói ra không ít lời ủy khuất bị hình thượng thiên nghe được, sinh đứa nhỏ xong nàng thậm chí không dám nhìn hình thượng thiên, sợ hắn cảm thấy mình là một người trong ngoài không đồng nhất, kết quả thực ngoài ý muốn, nàng phát hiện hình thượng thiên muốn đối nàng tốt hơn cả trước kia, đương nhiên trước kia cũng rất tốt, nhưng không giống hiện tại, mỗi một động tác đều là mang theo thương tiếc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Cố Tương cảm thấy cảm tình giữa hai người tựa hồ càng sâu hơn một ít. Hình thượng thiên nhớ lại lúc nhìn thấy Cố Tương cầm hồng bao ngẩn người, hắn càng ôm chặt nhẹ giọng nói. Ta đã nhắc nhở Vương Đại Nhân, hắn sẽ chăm sóc tốt người nhà nàng yên tâm. Cố Tương cười cười, hôn hai má hình thượng thiên một cái, bánh nhân đậu ở một bên chơi chống bỏi nhìn phụ mẫu, nhìn không được chớp chớp mắt, tiếp theo liền nhanh chóng cũng hôn một cái trên mặt hình thượng thiên. Bánh nhân đậu hôn xong liền cười ngây ngô, ánh mắt tùm tìm. Hình thượng thiên nhìn tâm đều nhuyễn, một tay ôm nữ nhi tay kia thì ôm Cố Tương, chỉ cảm thấy trong lòng chưa từng có bình tĩnh như vậy. Thạch Tiến Ôn trưởng thành khá tuấn mỹ, dáng người cao to, mặt mày thanh tú, đặc biệt một đôi mắt cực xinh đẹp, chỉ tiếc tuổi hắn qua 40 vẫn như cũ là kẻ độc thân, nguyên nhân thứ nhất đương nhiên là vì hắn nghèo, nguyên nhân thứ hai là vì ai cũng đều nói hắn bị bệnh thần kinh. Người này có bao nhiêu thần kinh? Thường xuyên ngồi bên cạnh một đường lớn, tấu đàn tranh đạn chỉ còn một giây, sướng tìm chi âm chi kỳ. Người khác hỏi hắn ngươi đang làm gì, hắn nói hắn đang đợi chủ công của hắn, rất nhiều người nói hắn điên rồi, phòng chừng là xem Tam Quốc nhiều quá, đã thần trí không rõ, bệnh nguy kịch. Thạch Tiến Ôn căn bản là không nghe vào tai, vẫn như cũ làm theo ý mình đứng ở quan đạo chờ. Hôm nay thời tiết rất lạnh, rất nhanh liền có tuyết rơi, Cố Tương ngồi bên trong xe ngựa đang cầm một đôi kim chuông dỗ bánh nhân đậu. Bánh nhân đậu rất thích những món đồ có thể có tiếng vang gì đó, mỗi lần đều vươn tay muốn cầm, Cố Tương liền cùng nàng chơi trốn tìm, có đôi khi giấu đồ ở trong tay áo, có đôi khi giấu ở sau người. Bánh nhân đậu thực thông minh, mỗi lần đều có thể vạch vị trí chính xác, sau đó vươn tay đi túm. Cố Tương chơi cùng nữ nhi rất vui vẻ, mà ngay cả hình thượng thiên đang nhìn sách cũng bị hấp dẫn lại đây, gia nhập vào trò chơi. Bánh nhân đậu mở to một đôi mắt đen tinh thuần như diệu thạch, bên trái xem Kim Linh trong tay Cố Tương, lại nhìn bố lão hổ trong tay Hình Thượng Thiên, rối rắm do dự một lúc rất là khó có thể lấy hay bỏ, hai cái đều muốn, phải làm sao? Bất quá bánh nhân đậu rối rắm một lúc cuối cùng vẫn là nhằm phía bố lão hổ, khi nãy đã chơi đùa Kim Linh, bây giờ chơi bố lão hổ à? Hình Thượng Thiên rất là đắc ý, liếc nhìn Cố Tương, ý tứ kia chính là, xem, nữ nhi vẫn là thân cận ta. Cố Tương, Lục gia ngươi có thể bảo trì hình tượng quý công tử cuồng khốc lại xa cách như tiên của ngươi lúc trước không? Hình tượng ngốc cha thật sự không quá phù hợp với ngươi. Khụ khụ, tiểu hài từ tinh lực hữu hạn, chỉ một lát bánh nhân đậu liền mệt. Cố Tương dỗ bé ngủ xong, đang chuẩn bị hỏi Hình Thượng Thiên giữa trưa dùng món gì, bỗng nhiên chợt nghe đến một loại âm thanh ây yô, dọa Cố Tương thiếu chút nữa thét chói tai, tiếng này sao quái dị đến vậy? Hù chết người không đền mạng đấy. Đoàn xe ngừng lại, Cố Tương có thể nghe được binh sĩ phía trước lớn tiếng đuổi người, sau đó là nam nhân kia bệnh tâm thần dùng cổ họng ngũ âm không được đầy đủ sướng. Chi âm chi kỳ mịch chi âm, chờ Thạch Tiến Ôn bị dẫn lại gặp Hình Thượng Thiên, câu nói đầu tiên chính là: ta chờ ngươi hơn 10 năm, ô ô, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đại nam nhân lau nước mắt thoạt nhìn tương đối rất ngốc, điều này làm cho Chiêu Chữ bởi vì không đành lòng mang người tới thật hoài nghi có phải người này bệnh thần kinh hay không? Có phải hắn đã làm một việc ngốc hay không? Cố Tương nhìn trường bào Thạch Tiến Ôn màu đen, áo choàng xinh đẹp, còn có đàn tranh trên tay chỉ còn lại có một giây, tổng cảm thấy hình tượng này có điểm tương tự, Gia Cát Lượng trong thoại bản. Lập tức nàng đặt ánh mắt trên đàn tranh, nghĩ rằng trách không được ca hát cứ như giống, rõ ràng là vì đàn tranh đã hư. Cảm giác tò mò này, Cố Tương tổng cảm thấy cảnh tượng này thực làm cho nàng có cảm giác giống như đã từng quen biết, không chỉ là vì trong Tam Quốc Cố Tương đã từng ngỏi thăm về triều đại này, kêu Đại Tấn, lịch sử phía trước đều là giống nhau, nhưng chính là từ tùy triều bắt đầu mới không giống. Tiểu nhân Thạch Tiến Ôn, chính là người huyện Dương Hà. Thạch Tiến Ôn, Cố Tương sau khi nghe được mặt liền bỗng nhiên có cảm giác bừng tỉnh đại ngộ, đây không phải cảnh tượng trước kia nàng xem trong giã sử sao? Nghe nói Đại Minh quân Kỳ Minh đế lần đầu tiên gặp mưu sĩ quan trọng nhất trong triều đại của mình là trên đường bị phụ thân gọi hồi kinh đô, hai người nhất kiến như cố trắng đêm trò chuyện với nhau, người này tên Thạch Tiến Ôn, danh thần Đại Kỳ. Tâm Cố Tương sôi trào, nghĩ rằng, nguyên lai các vị thần đã sớm mở bàn tay vàng cho ta, đến bây giờ ta mới phát hiện, vốn nghĩ đến xuyên tới thế giới này chỉ là một lịch sử xa lạ, bởi vì Cố Tương chưa từng nghĩ tới những chuyện khác nhưng kỳ thật nàng đã sớm xem qua. Nàng còn nhớ rõ có một năm khai quật được một quyển sách cổ, bởi vì bảo tồn tốt mỗi ngày TV đưa tin, nhưng cha đến cha đi đều không tìm được triều đại của quyển sách đó. Cuối cùng quyển sách này bị cho là tiểu thuyết cổ nhân tán gẫu viết ra. Nhưng này vẫn như cũ ngăn không được mọi người đọc nhiệt tình, nội dung tiểu thuyết bị in lại bán ra, rất được mọi người yêu thích bởi vì chữ viết rất đẹp, mặt kịch tình thoải mái phập phồng, trung gian còn xen kẽ chuyện xưa tình yêu giữa Kỳ Minh đế và công chúa tiền triều. Đương nhiên cổ nhân thôi, cho dù có tình yêu cũng sẽ không thiếu thiếp vị Kỳ Minh đế này đứa nhỏ nhiều, có thể nói nhiều nhất trong lịch sử. Đợi chút, Cố Tương bắt buộc chính mình chấn định, có lẽ là nàng suy nghĩ nhiều, như thế nào liền khéo như vậy, sẽ không, ngẫm lại liền cảm thấy khủng bố, Hình Thượng Thiên thế nhưng sẽ có 60 đứa nhỏ. Bánh nhân đậu của nàng có rất nhiều huynh đệ tỷ muội không nhớ được. Nhiều đến cần dựa vào đánh số mới nhận ra. Bên này Cố Tương nỗi lòng sôi trào, ngoài xe ngựa Hình Thượng Thiên và Thạch Tiến Ôn đã bắt chuyện. Thạch Tiến Ôn nói, Lục công tử ta học qua xem tướng, dung mạo ngài này, thật sự người bất phàm, Thạch Tiến Ôn ta nếu có thể đi theo Lục công tử cho dù là vượt lửa qua sông, tuyệt không chối từ. Hình Thượng Thiên biết thân phận mình nay đã như là một khối bảo thạch, khẳng định có rất nhiều người lại đây, nhưng phương thức của Thạch Tiến Ôn này thật đúng là có điểm đặc biệt, hắn nói. Tùy tòng của ta rất nhiều, Thạch Tiến Ôn tự tin cười cười, tác dụng của ta tự nhiên không giống tùy tùng, vậy ngươi có thể làm gì? Bảy mưu tính kế cho Lục gia, tẫn lực của ta mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hình Thượng Thiên nhìn Thạch Tiến Ôn tuy rằng mặc keo kiệt nhưng chỉ đứng như vậy liền có vẻ khí độ bất phàm, cuối cùng vẫn là quyết định cho hắn ta một cơ hội. Ngươi hiện tại liền bảy mưu tính kế cho ta, đường của ta về sau muốn đi như thế nào? Một khắc sau, Hình Thượng Thiên đột nhiên cười to, nói. Chỉ có như vậy, thật sự là không biết sống chết, lập tức nói với Chiêu Chữ, đuổi đi cho ta, cách chương.